Kiều nữ độc phi, chương 24, tay không bắt bạch lang, gocchuyenaudio.com. Ở đây là hàm ý tiêu cực, bỏ tiền của công sức ra thì ít, nhưng lại bắt được sói trắng là vật chân quý, Kiều muốn làm ít hưởng nhiều. Giao nhi, làm cái gì vậy a, mẫu thân, chúng ta đi Yển Thành mua đồ. Với số tiền trong tay, nàng đã có ý tưởng, hiện tại đi trước con đường thêu tranh. Tô Thanh không cản được nàng, chỉ có thể cùng nàng đi về phía trước. Dương gia thẩm cần phải đi Yển Thành. Mộc Vân Giao nhìn đến Dương Thị, giòn giã hỏi. Trời lạnh thế này, hai mẫu tử các ngươi đi Yển Thành làm cái gì? Con cùng mẫu thân nghĩ đến một ít phương pháp kiếm tiền, muốn đi thêu tranh bán, thẩm cùng đi đi. Dương Thị cùng mẫu thân có quan hệ không tồi, hiện giờ đủ khả năng, nàng cũng là nguyện ý giúp đỡ một phen. Dương Thị nghĩ nghĩ cười gật đầu. Hảo, ta đây liền cùng mẫu tử các ngươi đi xem đi. Cũng đừng đi tới, chờ ta một chút cho Dương thúc ngươi đi nhà Lý Chính mượn đầu lừa lông ngắn, chúng ta ngồi xe lừa đi. Nhìn đến thần sắc Dương Thị, Mộc Vân Giao chỉ biết bà căn bản không tin phương pháp kiếm tiền mà mình nói, bất quá là lo lắng mẫu tử nàng hai người mà thôi, trong lòng không khỏi dần dần ấm lên. Hảo, đa tạ thẩm. Phu quân Dương Thị trầm mặc ít lời, thời gian dọc theo đường đi trong xe lừa cũng im lặng, nhưng thật ra Dương Thị cùng Tô Thanh tán gẫu thật thân thiết. Tới rồi Yển Thành, Mộc Vân Giao cũng không có đi dạo, trực tiếp hướng về Xuân Tú Phường lớn nhất mà đi. Nhìn đám người ra vào Xuân Tú Phường, Dương Thị trong lòng không tự nhiên, những người đó mặc mang lòe lòe tỏa sáng, các nàng đi vào nếu đụng làm dơ của người ta, có thể bồi không dậy nổi. Vân Giao nha đầu, những thứ kia, đều đắt tiền thực, chúng ta là mua không nổi. Thẩm không cần lo lắng, có đôi khi mua đồ không cần tiêu tiền. Trên tay nàng mặc dù có mấy chục lượng bạc nhưng ném vào Xuân Tú Phường sợ ngay cả sợi tơ mua không đồng đều, cho nên nàng tính toán không trả tiền. Mộc Vân Giao thần sắc tự nhiên lôi kéo hai người đi vào cánh cửa thẳng đến quầy. Trưởng quầy, nghe nói Xuân Tú Phường các ngươi được xưng thuê được sắc xuân thiên hạ, không biết màu sắc sợi tơ có đầy đủ hết. Trưởng quầy Xuân Tú Phường đang ở làm sổ sách nghe vậy không khỏi hơi có vẻ tò mò nhìn qua, Xuân Tú Phường bọn họ kinh doanh hơn 100 năm, ở cả Đại Lịch Quốc cũng là xếp ở vị trí thượng hào, đã lâu rồi không bị người khiêu khích trắng trợn như vậy. Nhìn đến Mộc Vân Giao, không khỏi ngẩn ra, một tiểu cô nương nuôi dưỡng thật khá, nếu không phải trên người nàng một thân vải thô váy lụa, hắn đều phải hoài nghi là nhìn đến vị quan gia tiểu thư. Vị cô nương này, là tới mua sợi tơ. Không tồi, phải không thêu lớn nhất, phải tốt nhất sợi tơ, các loại nhan sắc đầy đủ hết. Nghe nói như thế, trưởng quầy không khỏi càng phát ra tò mò. Này không thêu lớn nhất, nó rất lớn, ngươi phải làm chi? Tự nhiên là thêu, ha ha cô nương, đừng nói cái không thêu lớn, đầy đủ cái loại màu sắc sợi tơ ngươi nói, cũng không tiện nghi. Trưởng quầy nhìn về phía thần sắc câu nệ Dương Thị cùng Tô Thanh, hai người này ai cũng không giống như là người có tiền a, trưởng quầy đây là không bán, nếu là ngươi không bán, ta đi đối diện Thải Nguyệt Các cũng là giống nhau. Phát giác tầm mắt trưởng quầy làm cho Tô Thanh càng thêm không được tự nhiên, Mộc Vân Giao nhất thời trong lòng buồn bực, nói xong người liền muốn đi. Cô nương từ từ, gocchuyenaudio.com. Mở miệng gọi lại nàng, trưởng quầy cũng sừng sốt một chút, không biết vì sao trước mắt này tiểu cô nương có khí thế phi phàm, chung quy vẫn làm cho hắn không dám khinh thị. Các loại sợi tơ này đó được cất giữ, cô nương theo ta đến trên lầu xem đi. Quên đi, coi như hôm nay tâm tình hảo, kết cái thiện duyên. Mộc Vân Giao nghĩ nghĩ, đuổi kịp cước bộ trưởng quầy. Mở ra phòng trên lầu, một cỗ hương vị tơ lụa đặc hữu truyền đến, xem các tơ lụa hoa mỹ đầy màu sắc, Dương Thị trợn mắt há hốc mồm. Mộc Vân Giao tầm mắt lại rơi ở một hàng xếp cây gỗ treo những sợi chỉ thêu. Trưởng quầy, chỉ thêu ở đây tuy nhiều, nhưng nhan sắc không được đầy đủ nha. Thế này còn không đầy đủ hết, trưởng quầy nhíu mày, cô nương này sẽ không phải là đến quấy rối đi. Chỉ nói về màu đỏ, tiệm ông có đỏ hồng, đỏ thẫm, hồng hồng, hồng phấn, đỏ tươi, lại thiếu nhũ đỏ bạc cùng hồng nhạt, ta có nói sai. Này, hai màu nhũ đỏ bạc cùng hồng nhạt kỳ thật cùng đỏ hồng, hồng hồng không sai biệt lắm, hơn nữa người bình thường dùng ít cho nên. Mộc Vân Giao thoáng thất vọng thở dài. Người bình thường dùng ít, đó là các nàng nguyện ý chấp nhận, ta chính là cần trọng dụng, tự nhiên không thể tùy ý, trưởng quầy, đây là ta liệt ra tờ danh sách, ngươi xem, có thể gom đủ. Nhiều như vậy, trưởng quầy kinh ngạc, cô nương, ngươi còn viết lượng hoàng, màu vàng bóng, lượng hoàng khá giống màu minh hoàng. Màu áo vua mặc vàng chói, bất luận tơ lụa cũng không dám bán cho ngươi. Đây chính là làm trái luật gì đó, hơn nữa bị quan sai phát hiện được chính là tội lớn, nhóm quan sai cũng không nghe ngươi giải thích đây là lượng hoàng không phải minh hoàng, dù sao, nhìn đều không sai biệt lắm. Như vậy trưởng quầy ngươi bán hay không sợi tơ lượng hoàng cho ta? chấm, không bán, trưởng quầy trong lòng hối hận, sớm biết rằng cô nương này chính là đến quấy rối, hắn mới không lãng phí thời gian như vậy. Mộc Vân Giao mỉm cười, theo trong tay áo rút ra nhất phương khăn tay. Trưởng quầy nhìn kỹ hẳn nói, một khăn còn con có cái gì đẹp, này, trưởng quầy nhìn lướt qua, lập tức đưa tay cầm lại đây, đem khăn tử đặt ở trên tay nhìn kỹ thậm chí không tự giác hướng bên cửa sổ đi hai bước, đây là thêu pháp thất truyền phi châm họa. Trưởng quầy hảo nhãn lực, tuy rằng vải thêu thô ráp kim thêu lại không thích hợp, chính là miễn cưỡng có thể xem. Trưởng quầy luôn mãi cẩn thận quan sát, lấy tay chỉ thật cẩn thận sờ soạng trên khăn thêu con bướm. Điệp, đập cánh muốn bay, thêu pháp phi châm họa, sợi tơ mịn hơn tóc và kim giống như lông, phối màu độc đáo, do đó có thể khắc họa ra, những bông hoa vô cùng khéo léo, và các nhân vật phong cảnh đều sống động giống như in hiện ra như thật. Mộc Vân Giao nhẹ nhàng cười. Ta nghĩ muốn thêu một bức họa, không biết trưởng quầy có nguyện bán chút sợi tơ cho ta. Chấm, trưởng quầy thần tình ý cười, nhìn Mộc Vân Giao giống như nhìn một cái kim hoa nhi. Đứa trẻ vàng, cô nương cùng hai vị phu nhân đã đứng thật lâu, nghĩ đến đều mệt mỏi, trà bên trong uống chén trà nghỉ chân một chút như thế nào. Ta cũng tốt làm cho người ta đi chuẩn bị sợi tơ cô nương cần. Mộc Vân Giao ánh mắt nheo lại, rồi sau đó gật gật đầu. Hảo, trưởng quầy lập tức làm cho người ta đưa lên trà ngon, điểm tâm, cẩn thận nói chuyện tìm kiếm lai lịch thêu pháp. Gocchuyenaudio.com. Mộc Vân Giao mặt mang ý cười, nhìn như đơn thuần, lại một chút tin tức hữu dụng đều không có để lộ qua, không bao lâu, các loại sợi tơ đều đưa lại đây, hơn nữa chất lượng so với vừa rồi xem thật là tốt hai phần. Trưởng quầy, này đó sợi tơ tốn bao nhiêu ngân lượng? Thứ cho ta mạo muội, không biết cô nương phải thêu cái kiệt tác gì cần nhiều sợi tơ như vậy? Phụ thân khi còn sống thích vẽ tranh, lại thấy bức tranh chỉ đơn bạc khó có thể bảo tồn lâu dài, trong lòng có tiếc nuối. Hiện giờ phụ thân mất, ta nghĩ đưa hắn thích nhất đích bức tranh Cẩm Tú Sơn Hà. Thêu ra, giang sơn Cẩm Tú, non sông tươi đẹp, Nga, không biết quy cách như thế nào. Nếu là dựa theo nguyên bức tranh thêu ra, dài chừng lục thước cao ngũ thước. Thước, 1, 3 mét, bức tranh thêu cực kỳ tỉ mỉ, chỉ cần là một con chim bay, chỉ sợ đều phải thêu 7-8 ngày, không biết cô nương thêu một thêu phẩm lớn như vậy cần bao lâu thời gian? Thời gian ta khá dư giả, có thể chậm rãi mà thêu. Mộc Vân Giao rũ xuống đôi mắt tựa hồ đối với điểm tâm trên bàn cảm thấy hứng thú, cầm lên một cái chậm rãi nhấm nháp. Bộ dạng nàng xinh đẹp, giơ tay nhấc chân mang theo vài phần không thêm ước thúc, chỉ làm cho người khác cảm giác tính tình thuần khiết. Nếu là đẩy nhanh tốc độ, cô nương có thể ở bao lâu thời gian hoàn thành sản phẩm? Trưởng quầy đích nói xong, trong lòng có chút khẩn trương, nếu là có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, nói không chính xác hắn có thể thuận tay kiếm được một cái công lớn. Bạch Nhãn Lang, là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa tâm địa hung tàn. Lang, trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, cũng chính là không hiểu nhân tính, đặc biệt con lang có. Điếu Bạch Nhãn, thường hung tợn hơn cả. Bạch nhãn, mắt trắng, nghĩa là không có con ngươi không nhìn thấy gì, cũng như không có con mắt không thấy tính người. Điếu bạch nhãn, khóe mắt ngoài xét lên, nhãn cầu có màu trắng chiếm đa số, nhìn vào thấy hung quang lòe lòe. Nếu nói Trung Sơn Lang là lấy oán trả ơn, thì bạch nhãn lang còn tệ hơn, có đối xử với nó thế nào, nó cũng sẽ hại người, chính là không chút cảm động. Một cách giải thích khác nói bạch nhãn lang là một cách nói hình tượng. Bởi vì phía trên mắt sói thường có chùm lông trắng, thường thường người Trung Quốc hay gọi là chó bốn mắt, hơn nữa vành mắt khá đen. Thường thường ở bên ngoài thấy sói, nhìn mắt nó không rõ bằng chùm lông trắng trên mắt nên tưởng đó mới là mắt, phần nhiều đều cho nó là con chó bốn mắt. Người Đông Bắc khi nói đến bạch nhãn lang là ý chỉ loại người lúc bình thường thì có vẻ hiền lành dễ bảo như chó, lúc không ngờ đến mới lộ ra bản chất hung tàn của sói. Chích, cách chương.